Quy tắc báo thù của người vợ bị ruồng bỏ. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Y nho nhã điềm tĩnh đáp, nếu phò mã cảm thấy y thuật của thần không đủ, có thể tự mình đi tìm đại phu khác, nhưng thần cam đoan, kết quả vẫn sẽ như vậy. Huệ Ninh thất vọng thở dài, bổn cung đã mong mỏi có một đứa con của riêng mình biết bao. Nhưng nàng chỉ thất vọng chưa đầy 10 giây, đám thái y lập tức vây quanh nàng, ánh mắt sáng rực. Điện hạ, phò mã không được, nhưng người thì vẫn có thể có con mà, người có biết trên đời này có bao nhiêu nam nhân ưu tú không? Chỉ riêng trong căn phòng này, đã có 8 vị xuất thân trong sạch, tài mạo song toàn, hơn nữa còn khỏe mạnh, có thể sinh con. Trong phòng, ngoại trừ đám thái giám và Triệu Phi Bạch, nam nhân còn lại chỉ có 8 thái y này. Huệ Ninh ngẩn người, bổn cung đã có phu quân rồi mà. Điện hạ có một vị phu quân, nhưng vẫn có thể có rất nhiều thị sùng. Phò mã không được, nhưng chúng thần thì được, thân thể chúng thần đều rất tốt. Triệu Phi Bạch lập tức đứng bật dậy, lớn tiếng quát. Các ngươi là thái y kiểu gì? Một lũ lưu manh không biết liêm sỉ. Vị thái y có đôi mắt hoa đào khẽ cúi đầu, trong mắt ánh lên tia lệ quang, cắn nhẹ môi dưới, giọng điệu yếu ớt mà đáng thương. Tiểu thần chỉ muốn san sẻ nỗi lo với phò mã mà thôi, không ngờ phò mã lại hiểu lầm tiểu thần đến vậy. Điện hạ, người cảm thấy ta là kẻ vô liêm sỉ sao? Huệ Ninh nhìn đôi mắt hoa đào ấy đến thất thần, ngây ngốc đáp. Mỹ nhân thế này sao có thể là kẻ vô liêm sỉ chứ? Triệu Phi Bạch gấp gáp, vươn tay định kéo Huệ Ninh về phía mình, nhưng lại bị thái y nho nhã ngăn lại. Phò mã không thể tùy tiện vu khống người khác. Tại hạ là thứ tử của viện sư thái y viện, ngự y Chu Nhượng. Thái y mắt hoa đào nhẹ nhàng lên tiếng. Ta là con trai út của Hàm Dương Hầu, đứng thứ 3 trong bảng nhị giáp khoa này, tên là Trình Kiệm. Một người khác tiếp lời. Gia phụ là thượng thư bộ binh, ta từng là bạn đọc của Khang Quận Vương. Người nào người nấy xuất thân cao quý, trẻ tuổi đầy hứa hẹn, tướng mạo thanh tú. Dù đều tự xưng là thái y, nhưng thực sự hiểu y thuật chỉ có 2 người. Sắc mặt Triệu Phi Bạch tối sầm, giận dữ mắng. Bổn quan mới là phò mã, còn các ngươi chỉ là. Chu Nhượng bình thản ngắt lời hắn. Nhưng phò mã không thể sinh con, chẳng lẽ ngài nhẫn tâm để điện hạ đau buồn? Triệu Phi Bạch nghiến răng. Tất nhiên ta không nỡ để trưởng công chúa phải phiền lòng. Trình Kiệm trực tiếp cắt ngang. Vậy phò mã ca ca chắc chắn sẽ không ngăn cản công chúa cầu tự đâu nhỉ? 8 huynh đệ chúng ta cùng nhau hầu hạ công chúa, chỉ mong điện hạ vui vẻ, tuyệt đối không tranh giành danh phận với ca ca. Chẳng lẽ ca ca ngay cả chuyện này cũng không chịu được? Trình Kiệm hơi nâng khóe mắt, hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn giận dữ của Triệu Phi Bạch, thản nhiên dùng ngón út cuộn lấy một lọn tóc của Huệ Ninh. Điện hạ có muốn để thần hầu hạ không? Hai gò má Huệ Ninh đỏ bừng, rõ ràng đã bị yêu tinh mắt hoa đào này làm cho mê muội. Trong cơn nóng giận, Triệu Phi Bạch gầm lên, láo xược, trưởng công chúa là thê tử của ta, sao có thể cùng các ngươi làm chuyện bại hoại này? Hắn vung tay đập mạnh chén trà, mảnh sứ vỡ vụn bay thẳng về phía Huệ Ninh. Toàn bộ căn phòng chìm vào tĩnh lặng, Huệ Ninh được Chu Nhượng ôm vào lòng che chở, đôi mắt tròn xoe tràn đầy kinh ngạc và bất an. Trình Kiệm híp mắt, lạnh lùng nói, làm chuyện bại hoại, đừng dùng lời lẽ sơ bẩn làm bẩn tay điện hạ. Chẳng lẽ ca ca không biết thế nào là thượng công chúa, trưởng công chúa là chủ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn ca ca, ánh mắt hắn sắc bén, như thể đang nhìn một màu rác bẩn dính vào giày mình. Sắc mặt Triệu Phi Bạch đen lại, lập tức tranh cãi với Trình Kiệm, hoàn toàn đánh mất phong thái nho nhã thường ngày. Hắn xuất thân nghèo khó, từ nhỏ đã ghét nhất là bị người khác xem thường. Sự phẫn nộ và mặc cảm khiến hắn quên mất rằng Trình Kiệm đang dùng danh nghĩa của trưởng công chúa để đè ép hắn, chứ không phải bản thân hắn. Hắn cũng không có được dáng vẻ yểu điệu, yếu ớt như Trình Kiệm, khiến cho mình trông như kẻ ngang ngược hiếu thắng, còn đối phương lại giống như nạn nhân đáng thương. Cuộc cãi vã càng lúc càng gay gắt, Triệu Phi Bạch gần như buột miệng thốt ra những lời lẽ ngông cuồng. Ta nhìn sắc mặt của Huệ Ninh, biết rằng nàng đã bị tổn thương sâu sắc. Cuối cùng, Diêu Thượng Cung kết thúc cuộc tranh chấp. Điện hạ, người xem 8 vị công tử này. Huệ Ninh không thèm để ý đến đôi mắt đỏ hoe vì tức giận của Triệu Phi Bạch, lần lượt phân phòng cho 8 người kia, ra lệnh cho thị nữ đưa họ đi. 8 người mừng rỡ, tạ ơn rối rít, hiên ngang bước qua bên cạnh Triệu Phi Bạch. Trình Kiểm còn cố tình chọc tức, "Phò Mã ca ca, sau này ta nhất định sẽ không khiến ca tức giận nữa, tránh để điện hạ khó xử." Cách Chương.